Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1508, chương 1507 cảm thấy thế nào? Cầu nguyệt phiếu, hợp tác, Z, nhường Rama trên mặt cái kia một mực treo biểu tình tự tiếu phi tiếu trở nên càng thêm nồng nặc. Z nhưng không có phát hiện giống như trong mắt tất cả tình cảm đều đã rút đi. Ngược lại bị một cỗ sứ mệnh cảm giác cùng với dã vọng tràn đầy. Hiện nay thế giới tình thế chắc hẳn ngươi cũng đã thấy. Z nói như thế, nhân loại mang theo ma giáp trùng mang tới hãm hại ở trên bầu trời kéo dài hơi tàn. Đại địa thì đã bị ma giáp trùng cho triệt để chiếm cứ. Nhân loại chỉ có thể sống ở không vực bên trong, đồng thời chỉ có Wizard mới có thể bảo vệ bọn hắn. Này đã tạo thành một cái xu thế. Cái gì xu thế đâu? Chỉ có cường giả mới có thể có an toàn bảo đảm. Cũng chỉ có cường giả mới có thể cho nhân loại bảo hộ và bình an. Z thổ lộ ra mạnh mà hùng hồn lời nói. Đối mặt ma giáp trùng tàn sát, nhỏ yếu sinh mệnh chỉ có thể không có chút nào sức chống cự bị hại. Cường giả thì có thể đối kháng chúng nó, giữ được nhân loại cuối cùng một tia rực rỡ. Cái quan điểm này tựa hồ liền là Z hết thảy. Cho nên Z lần đầu không mang theo bất luận cái gì tâm cơ cùng mục đích nói thẳng: ta cho rằng căn cứ vào trước mắt thế giới tình thế, do cường giả tới thống trị kẻ yếu xu hướng đã rất rõ ràng. Dạng này xã hội chúng ta nên đưa nó thúc đẩy. Ngụ ý là được. Ta nghĩ tại tận lực giữ được nhân loại hỏa chủng tình huống dưới thống trị bọn hắn. Z chân thành nói, hy vọng ngươi có thể tới ta bên này, hiệp trợ ta hoàn thành chuyện này. Cái này là Z hướng Rama ném ra cành ô liu. Đơn giản tới nói, Z nghĩ thống trị nhân loại. Hơn nữa, còn là tận lực tại không tạo thành quá lớn hy sinh tình huống dưới thống trị nhân loại. Vì thế Z đang ở chiêu nạp nhân tài. Rama chính là bị Z nhìn trúng người. Chỉ bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời như vậy rất buồn cười đúng không? Rama thản nhiên mà nói. Rõ ràng ngươi chính mình là ma giáp trùng, lại nghĩ tại tận lực không tạo thành quá lớn hy sinh dưới tình huống thống trị nhân loại. Nếu như vậy, đừng nói ta, ngươi đi hỏi một chút người khác. Người khác hội sẽ không tin tưởng. Ma giáp trùng là cái gì? Ma giáp trùng là nhân loại thiên địch. Nhân loại cùng ma giáp trùng cũng sớm đã không chết không thôi. Cũng đều muốn đem đối phương cho triệt để tiêu diệt. Không hề lưu tình chút nào chỗ trống. Đã như vậy, thân là hình người ma giáp trùng Z nói chính mình nghĩ thống trị nhân loại. Thống trị kẻ yếu, đơn giản liền là chuyện cười lớn. Nếu như nói Z là muốn không uổng phí một binh một tốt tiêu diệt nhân loại, mới vừa tốn công tốn sức chui vào thế giới nhân loại bên trong, ngụy trang thành nhân loại, hiện tại thì là muốn cho Rama trở thành kẻ phản bội. Cái kia còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ ma giáp trùng lại còn nói chính mình muốn thống trị nhân loại. Thống trị kẻ yếu, cái kia chẳng lẽ không phải chê cười sao? Thế nhưng Z rõ ràng không phải đang nói đùa. Nhân loại cùng ma giáp trùng dĩ nhiên là tử địch. Chỉ là đó là chỉ tầng dưới chót tình huống. Chúng ta cho tới bây giờ đều không tán đồng những cái kia không có có trí tuệ ma giáp trùng là đồng bào. Chỉ có giống chúng ta dạng này, ủng có nhân loại hình dáng, đồng thời có được chân chính trí tuệ cá thể, phương mới là đúng nghĩa ma giáp trùng. Z chậm rãi mà nói lấy. Đã như vậy, chúng ta có được ý chí của mình, chúng ta cũng có được ý nghĩ của mình, vậy tại sao không thể vi phạm tàn giết nhân loại hung ác bản năng, đi một đầu chân chính bá giả chi lộ đâu? Z có vẻ như liền là nghĩ biểu thị chính mình chính là bá giả. Bởi vậy, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta, vạn ngã giáo hoàng thành vì nhân loại kẻ thống trị, ta đây tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ nhân loại cùng đại địa ma giáp trùng tác chiến. Z đúng là nói ra lời ấy. Chỉ sợ Đây cũng là lời thật lòng a. Z là thật nghĩ tả do thống trị nhân loại tới cùng ma giáp trùng địa vị ngang nhau. Sẽ không đem ma giáp trùng coi là đồng tộc, mà là hội chống cự chúng nó. Đi qua, Z liền làm nhân loại tộc quần làm ra qua cống hiến lớn. Từng đánh chết vô số ma giáp trùng, lấy được rực rỡ chiến tích, mới có thể đi đến bình nghị hội vị trí hội trường. Xét tới điều này, lời nói này, có thể cho rằng là Z lời thật lòng. Ta cho rằng, đây là đối lẫn nhau tới nói đều rất hữu hiệu một cái phương án. Z nếm thử thuyết phục Rama, coi như là cường đại như ngươi, vậy cũng không có cách nào tiêu diệt tất cả ma giáp trùng. Như vậy, cùng ta hợp tác, dùng cường giả chi tư cùng một chỗ thống trị kẻ yếu. Cái kia mới có thể bảo hộ nhân loại bộ tộc không bị tiêu diệt a. Z nhàn nhạt cười, dùng ngươi thực lực của ta, lại thêm đầu não, nhân loại tương lai nhất định có thể đoạt lại đại địa. Ngươi không cảm thấy dạng này rất tuyệt sao? Vì thuyết phục Rama, Z cũng xem như đem hết tất cả vốn liếng. Nhưng mà, Z kỳ thật nói sai một chút. Cái kia chính là, thật nghĩ tiêu diệt tất cả ma giáp trùng. Rama kỳ thật cũng không phải làm không được. Dùng Rama thực lực hôm nay, có được cao đẳng ma lực về sau. Nếu là toàn lực giải phóng nội chú tại trong máu 13 thớt quyến thú. Để chúng nó trên mặt đất tùy ý phá hư. Như vậy, không cần bao lâu, toàn bộ mặt đất chỉ sợ đều sẽ bị cày một lần. Khiến cho tất cả ma giáp trùng cứ thế biến mất. Chỉ là, bởi như vậy, viên tinh cầu này đem triệt để hóa thành hoang vu phế tích. Một cái không làm được, thậm chí hội bùng nổ đại tai nạn, tiến tới nghênh đón tận thế. Chớ nói chi là, ma giáp trùng cho đến nay đều còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Coi như mặt đất bị Rama cày một lần, chỉ sợ rất nhanh lại là hội bị vô số ma giáp trùng cho tràn ngập. Cho nên, đang tìm ra ma giáp trùng xuất hiện ở cái thế giới này chân tướng trước đó. Càng vì hơn cái tinh cầu này sinh thái cùng tương lai cân nhắc. Rama không có khả năng áp dụng thủ đoạn như vậy. Cân nhắc đến điểm này, Z đề nghị, không thể nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Nhưng, người luận điểm bên trong tồn tại hai cái to lớn vấn đề. Rama vươn hai ngón tay. Ngươi nói, Z tựa như lĩnh ngộ được tiếp xuống mới là trọng điểm một dạng. Nhìn thẳng Rama. Vấn đề thứ nhất, Rama gọn gàng dứt khoát mà hỏi, thống trị nhân loại về sau, ngươi hội làm thế nào? Ta hội làm thế nào? Z đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói, ta vừa mới cũng đã nói, nhân loại hội đưa tại chúng ta che chở cho, cùng ma giáp trùng, không, này căn bản không phải vấn đề bên ngoài, mà là nội bộ vấn đề. Rama cắt ngang Z, như vậy nói. Tại các ngươi che chở cho nhân loại sẽ như thế nào? Không buồn không lo sinh hoạt sao? Khẳng định không phải đâu. Z lập tức híp mắt lại. Người thông minh liền là dễ dàng nói chuyện. Một thoáng liền hiểu rõ trong đó ý tứ. Nói cách khác, đối với có thể đem thân muội muội của mình xem như quân cờ đến sử dụng người. Không, phải nói liền người đều không phải là... Thậm chí là thân vì nhân loại thiên địch ngươi, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm. Rama thật thắn nói như vậy, không phải liền là chuyện như vậy sao? Bị Z dạng này kiêu hùng chỗ thống trị, chỉ sợ nhân loại sau này có lẽ sẽ so đứng trước ma giáp trùng uy hiếp càng tuyệt vọng hơn. Cho nên, Z thống trị sẽ không bị bất kỳ một cái nào hiểu rõ hắn nhân loại chỗ tán đồng. Này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, Rama nói như vậy, do cường giả tới thống trị kẻ yếu thế giới. Cái kia nghe giống như rất hợp lý. Kỳ thật nhưng căn bản không đáng dự thi. Không nói những cái khác. Nếu như nói cường giả nên thống trị kẻ yếu, cái kia lại biến thành cái dạng gì đâu? Rama liền đón lấy Z tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, như vậy, ta mới hẳn là người thống trị kia, bởi vì, trong cái thế giới này, không ai có thể mạnh hơn ta. Một câu, nhường Z trên mặt biểu lộ đông kết. Nói cách khác, thật muốn xác minh ngươi luận điểm. Như vậy, mời ngươi hiệp trợ ta thống trị nhân loại đi. Rama trêu tức đối với Z nói xong. Hiện tại liền để ngươi cùng ngươi dưới trướng những cái kia hình người ma giáp trùng tìm tới dựa vào ta, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.